Chương 119, y học kỳ tích. Mã Hùng kỳ thực đã sớm chú ý tới Hạ Nhược Phi, chỉ bất quá hắn quá tuổi trẻ, Mã Hùng căn bản không vãng nơi khác nghĩ, cho rằng hắn là Tần viện trưởng trợ thủ. Vì lẽ đó nghe xong Tần viện trưởng vừa nói như thế, Mã Hùng QNZ là giật nảy cả mình, hắn vội vã đẩy lên thân thể đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, hóa ra là Hạ Sinh triển khai hồi xuân diệu thủ, Mã Mộ thực sự là thất lễ. Hạ Nhược Phi lên trước một bước đỡ lấy Mã Hùng, mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, không cần quan tâm đến những này hư lễ, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Không ngại sự ta hiện tại cảm giác rất tô tờ, Mã Hùng nói rằng, không biết Hạ tiên sinh học trò vị nào y học ngôi sao sáng. A Mã Chí Minh ở một bên nói rằng, cha địa, Hạ Sinh là một vị y lý thuật phi thường cao minh trung y lý sư, liền ngay cả liền nhạc phụ ta cấp tính nhồi máu cơ tim QNZ là nhờ có Hạ Sinh đúng lúc cứu trị, lần này QNZ là ta đặc biệt mời hắn đến vì là ngài trị liệu. Mã Chí Minh nguyên vốn là muốn nói hoan hoan cô độc chứng QNZ trên căn bản bị Hạ Nhược Phi chữa trị, bất quá cân nhắc đến Mã Hùng thân thể trạng thái, lo lắng hắn tâm tình quá mức kích động, cho nên mới lâm thời sửa lại khẩu. Thì ra là như vậy, Mã Hùng nói rằng, Hạ tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi lại cười nói, Mã Lao tiên sinh không cần khách khí, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, liền ở ngay đây tính dưỡng một đêm, sáng sớm ngày mai liền có thể xuất viện. Chúng ta trước hết không quấy rầy nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Mã Chí Minh cùng Tần viện trưởng ra hiệu một hồi, ba người đồng thời đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa nói, Mã tiên sinh, ta vì là Mã Lao tiên sinh chữa bệnh sự tình, hy vọng các ngươi có thể tận lực giữ bí mật cho ta, ta không muốn quá kinh thế hai tủ. Được rồi, tốt, Mã Chí Minh liền vội vàng nói, Tần viện trưởng, có quan hệ bác sĩ hộ sĩ ngươi đều muốn giao phó xong, gọi bọn họ đi ra ngoài không nên nói lung tung. Mặt khác cha ta địa ngày mai xuất viện QNZ không muốn gióng trống thua chiêng, chúng ta lặng lẽ rời đi, qua một thời gian ngắn, liền đối ngoại tuyên bố cha ta địa bệnh tình ổn định, ở nhà tĩnh dưỡng. Vâng, Minh Thiếu Tần viện trưởng nói rằng, hai người đối với Hạ Nhược Phi nói Mã Hùng sáng mai là có thể xuất viện sự tình đều không có một chút nào hoài nghi. Trên thực tế dù cho Hạ Nhược Phi nói hắn kỳ thực là quần lót ngoại mặc người, phỏng chừng hai người này đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ngày hôm nay mắt thấy tất cả thực sự là quá mức chấn động. Ba người vừa nói một bên rời đi y cụ, bọn họ vừa xuất hiện ở cửa, những tâm tư đó các dị các thân thích liền đều xông tới. Mã Thuyên thấy Mã Chí Minh đỏ mắt lên, lập tức gào to nói, Minh tử có phải là nhị thúc tình huống không tốt lắm, ta liền nói cái này đại lưu cờ tử là tên lừa đảo đi, ngươi bị hắn lừa bao nhiêu tiền, chúng ta lập tức báo cảnh sát. Mã Chí Minh mặt nghiêm nghị nói rằng, Mã Thuyên ngươi lại muốn dám đối với Hạ Sinh nói năng lỗ mãng, đừng trách ta không tiếp thu ngươi. Người đường tỷ này nói xong, Mã Chí Minh không tiếp tục để ý Mã Thuyên, mà là nhìn chung quanh một tờ UN, cất giọng nói, mọi người, tất cả giải tán đi về công ty làm việc, cha ta địa bệnh tình đã ổn định, QNZ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Mã Thuyên trợn mắt ngoác mồm, NaNZ so với Mã Chí Minh càng sớm hơn đi tới bệnh viện, đối với Mã Hùng tình huống 10 phân rõ ràng, bác sĩ sáng tỏ nói rất có thể đều sống không qua một ngày, làm sao sẽ lập tức liền bệnh tình ổn định, còn vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhi, chuyện này làm sao có khả năng. Mã Thuyên thất thanh kêu lên. Mã Chí Minh lập tức xoay đầu lại nhìn chằm chằm Mã Thuyên, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Thằng nhìn chăm chú đến Mã Thuyên có chút chột dạ tách ra ánh mắt, Mã Chí Minh mới ý tứ sâu xa hỏi, Thuyên tỷ, ngươi rất hy vọng cha ta địa có chuyện gì sao? Mã Thuyên liền vội vàng nói, làm sao sẽ, A Minh tử ngươi hiểu lầm, ta chỉ là. Mã Chí Minh khẽ hừ một tiếng, không đợi Mã Thuyên nói xong cũng trực tiếp hướng đi thê tử Điển Tuệ Tâm cùng con gái Hoan Hoan. Ba không sao rồi? Điển Tuệ Tâm hỏi. Ừm, yên tâm đi, Mã Chí Minh gật đầu nói, Hạ Sinh y lý thuật ngươi hiểu rõ. Điền Tuệ Tâm mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống đối với Hoan Hoan nói rằng, Hoan Hoan, chúng ta mời Hạ Thúc Thúc đi trong nhà làm khách có được hay không? Hoan Hoan lập tức cao hứng vỗ tay nói rằng, được tiểu hạ, đêm nay liền ở tại nhà chúng ta đi. Điền Tuệ Tâm cười nói, Hoan Hoan như thế yêu thích ngươi, ta cu nở dê muốn cho ngươi nhiều cùng nàng vui đùa một chút. Tốt vậy thì quấy rối các ngươi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Không quay dậy hay không? Mã Chí Minh cao hưng nói rằng, chúng ta hoan nghênh cũng không kịp đây, liền ba người mang theo Hoan Hoan trực tiếp rời đi bệnh viện. Mã Thuyên cùng cái nhóm này các thân thích mắt to chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Một chiếc phong phú ruộng bảo mẫu xe đem Mã Chí Minh một nhà cùng với Hạ Nhược Phi đưa đến Mã Hùng ở vào cảng đảo nước Cạn Loan nói biệt thự. Hạ Nhược Phi QNZ là mở rộng tầm mắt. Tòa này biệt thự chiếm mà sắp tới 20.000 thước vuông, lại ở vào có Đông Phương Hạ Huy Di danh xưng nước Cạn Loan, giá trị có thể tưởng tượng được. Cùng tòa này trước có tennis tràng, sau có hồ bơi, diện tích rộng lớn trang trí xa hoa biệt thự so với Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn thành phố thuê lại cái kia đống nghỉ phép tiểu biệt thự quả thực không muốn quá keo kiệt. Hạ Nhược Phi đến, người cao hứng nhất tự nhiên là Hoan Hoan. Na nở dê quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi không ngừng mà chơi nháo, còn thỉnh thoảng ra vui vẻ tiếng cười. Trong nhà người hầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại tiểu thư dáng vẻ ấy. Trước đây Hoan Hoan đều là chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, trên căn bản không phản ứng nhân, chính là cùng Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm. QNZ không có bình thường hài tử loại kia thân mật. Về đến nhà ngày vốn là không còn sớm, ăn cơm tối xong chi sau Hoan Hoan vẫn quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi làm du hí, Điển Tuệ Tâm thúc giục nhiều lần Na Nở Dê mới lưu luyến không rời địa đi rửa giấy ngủ. Mà Hạ Nhược Phi cũng trở về đến Điển Tuệ Tâm vì hắn sắp xếp phòng khách nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Chí Minh liền đuổi đi bệnh viện tiếp Mã Hùng xuất viện. Xuất hiện ở viện trước, Tân viện trưởng tự mình sắp xếp cho Mã Hùng làm cái triệt để kiểm tra. Kết quả kiểm tra lần thứ hai để tân viện trưởng cảm nhận được không gì sánh được chấn động. Não bộ CT, cộng hưởng từ hạt nhân chờ một loạt kết quả kiểm tra biểu hiện, Mã Hùng não bộ vỡ tan mạch máu đã hoàn toàn chữa trị, không chỉ như thế, hơn nữa liền trước xuất huyết QNZ toàn bộ bị tự nhiên hấp thu. Thậm chí có chút chịu đến không đảo ngược tổn thương vị trí, cũng đều thần kỳ địa khôi phục. Nói cách khác, Mã Hùng hiện tại hoàn toàn chính là một cái người khỏe mạnh, thậm chí so với sinh bệnh trước còn muốn khỏe mạnh. Tân viện trưởng cảm giác mình thực sự là bệnh học nhiều năm như vậy y y, ngày hôm qua tới hôm nay sinh tất cả, đã hoàn toàn lật đổ hắn đối với y học nhận thức. Tân viện trưởng y học trình độ tự nhiên là rất cao, hắn đối với y học yêu quý càng là không thể nghi ngờ. QNZ chính là bởi vì này, của hắn tâm lại như là bị con mèo nhỏ nạo như thế, mười phân muốn nhận thức Hạ Nhược Phi. Cùng hắn thâm nhập thảo luận một hồi lần này trị liệu. Hạ Nhược Phi ở toàn bộ trị liệu bên trong, chỉ dùng một tế thuốc, liền đem sinh mệnh hấp hối chảy máu não bệnh nhân cứu trở về, hơn nữa là hoàn mỹ chữa trị. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, thành quả nếu như tổng kết ra, thậm chí thu được nặc bối người y học thưởng cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều Mã Chí Minh biết Hạ Nhược Phi không thích quấy rối, tự nhiên là từ chối tần viện trưởng thỉnh cầu, không chỉ như thế. Hắn còn nhiều lần bàn giao tần viện trưởng nhất định phải miệng kín như bưng. Tần viện trưởng chỉ có thể mười phân bất đắc dĩ nhìn theo Mã Hùng hai cha con lên xe rời đi, cảm giác mình cùng một lần vĩ đại y học đột phá bỏ lỡ cơ hội, trong lòng tương đương không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn còn nhất định phải miệng kín như bưng, bằng không đừng nói cái gì nghiên cứu y học đột phá, liền hiện tại bát ăn cơm đều nếu không bảo đảm. Mã Hùng lúc này QNZ là quy thuận tự tiến. Kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, Mã Hùng mới biết mình ngày hôm qua bệnh có cỡ nào hung hiểm, có thể nói không có Hạ Nhược Phi, hắn cơ hồ chính là chắc chắn phải chết. Mà Mã Chí Minh QNZ nói cho hắn Hạ Nhược Phi chữa khỏi Hoan Hoan cô độc chứng chuyện này, càng làm cho hắn kích động không thôi. Hoan Hoan nhưng là của hắn hòn ngọc quý trên tay a, vì lẽ đó, Mã Hùng cái này càng đảo phú hào giờ khả cờ na y thầm nghĩ. Chính là phải như thế nào cẩn thận mà cảm tạ Hạ Nhược Phi.